Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 70: Âm thầm ra tay. Số 19 phòng phối dược, khoảng cách Mạc Vô Kỵ lời ở không tính rất gần. Mạc Vô Kỵ một đường chạy dùng gần 3 phút mới tới số 19 dược phối bên ngoài. Mỗi một cái phòng phối dược đều liên tiếp một dàn phòng luyện đan. Cùng số 19 phòng phối dược dính liền nhau chính là số 19 phòng luyện đan. Mạc Quốc Kỵ nghe được số 19 phòng phối dược vì sao tới đây luyện đan, đan sư đặc biệt thiếu. Hắn lấy ra đáp án là số 19 phòng luyện đan tỷ lệ thành đan phi thường thấp. Vô luận ai trong này luyện đan thất bại cơ hồ đều so với địa phương khác lớn hơn. Mà lớn hơn không phải một điểm hai điểm, thời gian lâu dài, đến số phòng 19 luyện đan cũng rất ít người. Ô Khai đem Mạc Quốc Kỵ an bài tại số 19 phòng phối dược, thoạt nhìn là giúp Mạc Quốc Kỵ đại ân, để cho Mạc Quốc Kỵ trong lòng sinh cảm kích. Đồng dạng hắn cũng hạn chế Mạc Quốc Kỵ phát triển. Mạc Quốc Kỵ tới mục đích cũng đã sớm cùng Ô Khai nói qua, cái kia chính là muốn học tập một cái dược lý tri thức. Số 19 phòng phối dược không có người luyện đan, học tập cái rắm được dược lý tri thức. Trên thực tế, Ô Khai tiềm thức bên trong, hắn cũng là không hy vọng Mạc Quốc Kỵ học tập dược lý tri thức. Cứ việc, trên lý luận mà nói, liền xem như Mạc Quốc Kỵ học tập 100 năm, cũng không có khả năng có thành tựu, nhưng cũng không bài trừ Mạc Quốc Kỵ thật là luyện đan thiên tài, kết quả bị đan sư nhìn trúng thu làm đệ tử. Nhưng mà Mạc Quốc Kỵ trở thành đan sư đệ tử, tương lai hắn ô chép sự trông thấy Mạc Quốc Kỵ cũng phải dừng lại thỉnh an hành lễ. Kết quả là hiển nhiên không phải Ô Khai có thể tiếp nhận. Tiểu tử, người làm sao bây giờ mới đến, còn không hiểu quy củ. Mạc Quốc Kỵ mới đứng ở số 19 cửa ra vào, một cái phẫn nộ gào thét thanh âm ngay tại bên hắn tai bùng lổ. Mạc Nhĩ cơ hồ muốn bị bắn lổ, Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lùi về phía sau hai bước. Lúc này thấy rõ ràng bộ dáng đối phương, đây là một lão giả râu ria xồm xoàm. Chẳng những râu ria xồm xoàm, liền ngay tóc cũng đều rối bời, trên thân thật là nhiều dược dịch ngấn nước động. Mạc Quốc Kỵ không dám nhìn vào đối phương, tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Bởi vì sự sợ đường đột đến đại sư đại nhân, cho nên mặc quần áo rửa mặt lãng phí một chút thời gian. Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ căn bản không có ngủ. Hắn sợ chính là chính mình nói lời ở quá xa, cái kia đan sư sẽ để cho hắn lập tức một chút. Quả nhiên Mạc Quốc Kỵ nghe nói như thế, lão già râu xùm xoàm kia ngữ khí hơi dịu đi. Dù sao hắn đem Mạc Quốc Kỵ gọi tới thời điểm sắc trời còn mới tảng sáng. Người bây giờ liền mang theo bài của ta đi tới kho linh dược phối trí, những dược liệu này muốn nhanh chóng đi mang về. Nếu như lãng phí thời gian, người cũng đừng cần lưu lại nơi này. Lão giả đem một viên ngọc bài cùng với một trường gia thú lém cho Mạc Quốc Kỵ, quay người liền tiến vào đan phòng. Mạc Quốc Kỵ không dám thất lễ, tranh thủ thời gian lại rất nhanh chạy trước phòng kho linh dược. Vô Ngân kiếm phái kho linh dược tại tông môn sự vụ đại điện, bên trong cái này Mạc Quốc Kỵ từng nghe nói qua. Tông môn sự vụ đại điện là tông môn đệ tử mỗi tháng nhận lấy tài nguyên tu luyện, còn có nhận lấy tông môn nhiệm vụ, cùng nhận lấy cống hiến điểm tích lũy địa phương. Đồng dạng chỉ cần có tông môn điểm cấm cống hiến, trong này liền có thể mua được hết thảy đồ vật. Có thể nói nơi này là vô kiếm phái láo nhiệt nhất trốn. Mạc Quốc Kỵ vẹn vẹn chỉ là một tên tạp dịch đệ tử, liền xem như muốn cống hiến điểm tích lũy đều không có tư cách. Hắn nhất định phải làm đầy đủ một năm mới có tư cách xin tông môn cống hiến điểm tích lũy. Trên đường, Mạc Quốc Kỵ đem mấy cái gia thú nhìn qua một lần. Hắn thấy cái này tờ giấy dầu bên trên khẳng định là một cái đan phương. Gia thú ở trên biết hơn 10 loại dược liệu. Những cái dược liệu này bao gồm thiết ban hoa, thương ma, thanh viêm quả các loại. Hơn 10 loại dược liệu Mạc Quốc Kỵ trên cơ bản đều biết. Từ lần này dược liệu đặc tính, Mạc Quốc Kỵ suy đoán đây là một loại rèn luyện đan phương, rất có thể rèn luyện kinh mạch. Cứ việc chưa từng gặp qua cái loại đan phương, Mạc Quốc Kỵ y nguyên mơ hồ cảm thấy cái loại đan phương có chút vấn đề. Không phải hắn luyện đan trình độ so với lão đầu kia cao, mà là căn bản hắn đối với thực phẩm có đặc tính hiểu rõ cũng gần nhất nguyên cứu mà bản đan thư tâm đắc. Hắn cảm thấy thiết bàn hòa cùng hoàn vân trúc đặt chung một chỗ sẽ dẫn tới thanh viêm quả dược tính bất ổn. Mạc Quốc Kỵ cho rằng cao cấp đến đầu linh dược cùng thực vật một loại, được coi là siêu việt thực phẩm phạm trù cũng thoát ly không khỏi được sinh vật phạm trù. Căn cứ hắn phán đoán, đan thư đối với thiết hòa bàn cùng hoàn văn trúc đặc tính miêu tả, hai loại đồ vật đặt chung một chỗ sẽ để cho thanh viêm quả bên trong hỏa nguyên tố dược tính mộc thuộc tính yếu bớt, mà đan sư dùng thanh viêm quả làm đan phương linh dược, mục đích chủ yếu hẳn là lợi dụng thanh viêm quả bên trong mang mộc thuộc tính hỏa nguyên tố dược tính. Một khi giảm bớt thanh viêm quả bên trong mộc thuộc tính, cái kia thanh viêm quả liền mất đi tác dụng, trừ khi cực kỳ cường đại đan sư có thể khống chế ba cái loại này linh dược. Bất quá mà Quốc Kỵ thấy thế nào, cái kia lùi thối lếch thách lão đầu đều không giống cái gì cường đại đan sư. Mạc Quốc Kỵ không biết thanh viêm quả tại cái này đan phương bên trong có bao nhiêu tác dụng, không có thanh viêm quả cái này đan phương còn hay không có thể thành công, nhưng mà không phải hắn có thể quản, ai mà biết cái đan phương này có hay không cố ý muốn yếu bớt thanh viêm quả bên trong mộc thuộc tính. Dù sao hắn hiện tại hiểu rõ các loại linh dược đặc tính giai đoạn, đối với đan phương lửa điểm cũng không hiểu. Cứ việc còn rạng sáng, tông môn đại sự vụ đại điện sớm đã có rất nhiều người đang đi lại, mà Quốc Kỵ rất nhanh với tốc độ vọt tới kho linh dược phối cửa sổ, đem trong tay ngọc bài cùng viết đan phương gia thú giấy đưa ra nói: số 19 phòng phối dược phối phụ trách phân phối linh dược. Gia hỏa giống như cười mà không phải cười nhìn Mạc Quốc Kỵ một chút, ngược lại rất nhanh liền giúp Mạc Quốc Kỵ đem linh dược phối tề. Số 19 phòng phối dược ngược lại tương đối thanh thản. Thuốc này kho phối linh dược, đệ tử đem thuốc đưa cho Mạc Quốc Kỵ thời điểm bỗng nhiên nói một câu. Mạc Quốc Kỵ không biết hắn nói có ý gì, cũng cười cười nói: đích thực là dạng này, ta đây hơn nửa tháng đến, ta lần thứ nhất tiến vào phối dược nhiệm vụ. Kho thuốc đệ tử bỗng nhiên nhẹ giọng: huynh đệ tranh thủ thời gian chuẩn bị đổi chỗ đi. Có ý tứ gì? Mạc Quốc Kỵ ngừng lại nghi ngờ hỏi. Người biết người hôm nay đến phối cái phương thuốc là cái gì không? Cái này đan phương kêu là ngưng lạc đan, là thạch đan sư mới đến đan phương, nghe nói có thể cô đọng linh lạc, độ cứng cỏi, tăng lên người tu luyện tiềm chất, thuộc về tam phẩm nhân linh đan. Thạch đại sư chỉ là nhị phẩm nhân đan sư, mà cái loại này đan rất khó khăn luyện chế. Ta cho người biết, thạch đan sư vì luyện chế ngưng lạc đan đã đổi 7 cái phòng đan. Mỗi lần thạch đan luyện đan sư thất bại, thay đổi một cái đan phòng thời điểm, liền sẽ đem cái kia đan phòng phối dược đệ tử tạp dịch đuổi đi. Mà Quốc Kỵ nghe đến đó trong lòng mắng to, cái tên vương bát đản này, mình luyện đan trình độ không được lại muốn bắt bọn hắn những đệ tử tạp dịch chút giận. Nếu mà sự tình đúng như vậy, cái này khó chế thuốc đệ tử nói, hắn khẳng định là lành giữ lành thì ít giữ nhiều. Hắn một tên tạp dịch đệ tử bị một cái nhị phẩm nhân đan sư đuổi đi, Ô Khai đoán chừng cũng không lưu hắn lại lúc đầu chỗ ở. Một khi Ô Khai dùng hắn một cái nhị phẩm nhân đan sư đuổi đi lấy cớ để cho hắn rời đi huyết ngẫu hồ, hắn liên tục đối kháng chỗ trống đều không có. Hắn thật vất vả đứng thẳng gót chân tìm một nơi tốt tu luyện, chính là chuẩn bị lấy đi tông môn tìm kiếm càng nhiều tu luyện tri thức, tự nhiên không muốn hiện tại liền đi. Không được, nhất định phải ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Gặp Mạc Quốc Kỵ ngây người, đệ tử lại an ủi: vị sư đệ này, nhanh đi về đem giót thuốc giao, sau đó tìm Ô chấp sự nghĩ ra một chút biện pháp. Hắn thấy Mạc Quốc Kỵ có thể tới số 19 phòng phối dược, khẳng định nhận biết Ô chấp sự. Đa tạ sư huynh, ta muốn hỏi hay không, người bên này có hay không Thủy Nhung Đằng? Mạc Quốc Kỵ biết hắn nhất định phải tự cứu, xem ra toàn bộ đan phương bên trong gia nhập dùng thiết bàn hòa cùng với hoàn vấn trúc, không phải là muốn đi rời thành viêm quả bên trong mộc thuộc tính, mà là cái kia thạch đan sư không có bản lãnh. Kho thuốc đệ tử ngược lại gật gật đầu. Có, bất quá không phải là Thạch đan sư muốn linh dược. Nếu như người muốn đơn độc mua, cần dùng tông môn điểm cống hiến trao đổi. Mặc Vô Kỵ có chút khó khăn nói, ta chỉ có kim tệ, bây giờ chưa tới tông môn điểm cống hiến. Nếu không ta cho người 1000 kim tệ, người giúp ta trao đổi một cốc, có thể chứ? Kho thuốc đệ tử ngược lại đồng ý. Không có để ý, lấy ra một gốc thủy nhung đằng đưa cho Mạc Vô Kỵ. Thủy nhung đằng rất phổ biến, cần 100 kim tệ là đủ. Cảm tạ vị sư huynh này, ta gọi là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cảm kích nói ra, cái này kho thuốc đệ tử không có thừa. Đem hắn kim tệ nhân phẩm cũng không tệ lắm. Ta gọi là Phỉ Bình Trụ, Mạc sư đệ nhanh đi đi. Thạch đại sư tính tình không tốt. Kho thuốc đệ tử lại dặn dò Mạc Vô Kỵ một tiếng. Mạc Vô Kỵ tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Hắn muốn thủy nhung đằng chính là bảo trụ thanh viêm quả mộc thuộc tính, tăng tỷ lệ thành đan. Căn cứ đan thư bên trên giới thiệu, thiết ban hoa cùng hỏa vân trúc xung hợp sẽ hình thành đại lượng kim khí. Loại này kim khí có thể thăng đan thuốc phẩm chất, nhưng đó là nhằm vào bản lĩnh đan sư mà nói. Nếu đan sư không có bản lĩnh, cái loại này kim khí rất dễ phá đi thanh viêm quả bên trong mộc khí. Thủy nhung đằng ẩn chứa thủy khí, hơi thở lồng đậm có thể thoải mái mộc khí, để mộc khí tiêu hao yếu bớt. Mộc Vô Kỵ không dám áp dụng ngăn chặn kim khí thủ đoạn, chỉ sợ ảnh hưởng thành quả thành đan. Hiện tại biết đan phương có ích, thiết bàn hòa cùng hoàn vân trúc không phải là muốn đi rời thanh viêm quả bên trong mộc thuộc tính, cái kia gia nhập thủy nhung đằng chẳng những có lợi cho thành đan, còn giảm xuống luyện đan độ khó. Nói cách khác, nguyên bản tam phẩm nhân linh đan lại tăng thêm thủy nhung đằng bảo hộ mộc thuộc tính về sau, nói không chừng sẽ giảm một chút thành nhị phẩm nhân đan sư đều có thể luyện chế ra. Khuyết điểm duy nhất chính là phẩm chất đan dược hơi giảm một chút mà thôi. Đơn độc thủy nhung đằng mà Quốc Kỵ không dám cầm tới, hắn đem thủy nhung đằng mân mê thành dược chấp, đem những thuốc này bôi tại thanh viêm quả ra. Cách làm này chỉ là một loại tìm vận may cách làm. Một khi lô hỏa nhiệt độ khống chế không tốt, thủy nhung đằng thủy nguyên tố sẽ bị hoàn toàn tan mất, căn bản không có tác dụng. Mặc Vô Kỵ đây là tìm vận may, có hay không thành hắn cũng chỉ có thể đổi chỗ. Chương 71. Thạch đan sư cậu ba thức. Để cho người phối cái thuốc cũng phải lâu như vậy, đến cùng là làm như thế nào sự tình? Mạc Vô Kỵ vừa tới tầng số 19 đan thất, lại một lần nữa bị dừng lại mắng to. Mạc Vô Kỵ cũng là bất đắc dĩ, còn chỉ có thể lắm lỗ mũi nói ra. Lần thứ nhất phối dược liệu không phải rất mới mẻ, ta sợ có ảnh hưởng. Sau đó lại cố ý trở về đổi mới mẻ hơn dược liệu tới. Không phải nói có câu tục ngữ sao, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ta mặc dù là một tên tạp dịch đệ tử, nhưng là cũng phải đem toàn lực, đem mình bản chức làm việc đến nơi đến chốn. Vị này Thạch đan sư lắm qua Mạc Quốc Kỵ, mang cho hắn dược liệu căn bản không có đi kiểm tra dược liệu gì mới mẻ hay không mới, ngược lại thuận miệng nói không sai, có điểm tâm nghĩ, bất quá nếu là ta luyện đan thất bại, người một dạng phải cút đi. Cái tên vương bát đạn này quả nhiên là ưa thích đem trách nhiệm giao cho người khác. Luyện đan thất bại đem trách nhiệm giao cho một cái chân chạy phối dược đệ tử tạp dịch, đây cũng là một cái kỳ hoa. Thạch đại sư, ngày luyện đan thời điểm ta có hay không một bên quan sát, biết mình bị không có sức chống đỡ. Chớ dứt khoát không để ý đến cái này, Thạch đan sư, nếu thất bại phải cút còn không bằng ra dày một điểm đưa yêu cầu quan sát, liền xem như không thành cũng không có quan hệ. Cái này hoàn toàn là bởi vì Mạc Vô Kỵ không hiểu luyện đan giới quy củ. Nếu như không phải đan sư đưa mời, chủ động yêu cầu quan sát, đan sư luyện đan là tu kỵ. Nguyên bản vội vã đi vào luyện đan, Thạch đan sư bỗng nhiên ngừng lại, trên dưới đánh giá Mạc Quốc Kỵ một hồi, lúc này mới không chắc chắn hỏi. Người một tên tạp dịch đệ tử đưa ra muốn quan sát tài luyện đan, chính mình như thế lôi thôi lếch thách cũng bất quá là một cái nhị phẩm nhân đan sư, còn dám nói hắn là một tên tạp dịch đệ tử. Mạc Quốc Kỵ trong lòng rất khó chịu, hắn đồng dạng không biết một cái nhị phẩm nhân đan sư tại tông môn địa vị là cỡ nào cao quý. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười ha ha một tiếng, ngoài miệng nói: Thạch đan sư, ta ở quê hương có một cái ngoại hiệu, cái kia chính là may mắn ngôi sao. Bình thường người khác làm việc, ta ở mịt bên quan sát, xác suất thành công tăng gấp đôi, cũng không chỉ. Chính nhà ta quê quán sát vách luyện dược sư luyện dược, mỗi một lần đem ta gọi qua, kết quả hắn mỗi lần luyện dược, xác suất thành công đều so với người khác lớn hơn. Thạch đan sư cười hắc hắc bỗng nhiên nói: Ta chưa bao giờ thấy qua có đệ tử tạp dịch lá gan lớn như vậy. Tốt, hôm nay ta liền để ngươi tiến đến nhìn xem, nếu ta không thể thành công, chính người từ huyền kiếm nhai nhảy đi xuống. Mạc Quốc Kỵ dùng mình một cái, huyền kiếm nhai, hắn nhưng lại biết rất rõ, Vô Ngần kiếm phái đệ nhất huyền nhai, tại một cách vách núi, treo một thanh kiếm gãy, nghe nói trong tông môn tội ác tày trời đệ tử đều bị vứt xuống huyền kiếm nhai. Cái kia ta vẫn là không vào đi, mặc dù hắn Thủy Nhung đằng ai biết được cái là nhị phẩm nhân đan sư có hay không luyện chế được ngưng lạc đan. Cái này thạch đan sư vừa nhìn liền biết một cái bản sự không được ra họa. Thạch đan sư căn bản cũng không phải cái loại Mạc Quốc Kỵ lại nói tiếp. Tay tại Mạc Quốc Kỵ bả vai một vùng, lực lượng cường đại bao trùm tới, thật giống như một cái xác hút, muốn đem Mạc Quốc Kỵ hút đi qua. Mạc Quốc Kỵ dù sao cũng là tác mạch tầng thứ hai người tu luyện, tại thạch đan sư đồng thời động thủ, quanh thân nguyên khí chuyển động ở giữa, trực tiếp từ thạch đan sư cái kia giác hút đồng dạng lực lượng tránh thoát, lập tức thân hình chớp động ở giữa hắn đã rơi vào thạch đan sư vài thước bên ngoài. À, người lại là thác mạch tầng thứ ba, không đúng, là thác mạch tầng thứ hai thực lực. Thạch đan sư khiếp sợ nhìn cái này Mạc Quốc Kỵ, đệ tử tạp dịch bên trong không phải là không có thác mạch tầng thứ hai, liền xem như thác mạch 4 tầng cũng có, bất quá Mạc Quốc Kỵ còn trẻ như vậy, thác mạch tầng thứ 2 cũng ít thấy. Cái này còn không phải là trọng yếu nhất chính là Mạc Quốc Kỵ thác mạch tầng thứ 2 biểu hiện ra tốc độ phản ứng cùng lực lượng hoàn toàn có thể so sánh với thác mạch tầng thứ 3. Hắn là một cái nhị phẩm nhân đan sư, đồng thời cũng là một trúc linh tầng 2 tu sĩ. Cứ việc vừa rồi hắn tùy ý vô một cái, ngay cả 1/10 lực lượng đều không có thi triển ra, nhưng mà Mạc Quốc Kỵ vội vàng phía dưới còn có thể tránh né, cái này không đơn giản. Mạc Quốc Kỵ ra vẻ cười xấu hổ: Ta linh căn từ chất quá kém, tu luyện 4 năm lúc lại mới đến thác mạch tầng thứ 2. Nghe được Mạc Quốc Kỵ tu luyện thời gian 4-5 năm mới thác mạch tầng thứ 2, thạch đan sư cuối cùng có thể chấp nhận, hắn nhẹ nhàng gật đầu: Cũng không tệ, đã ngươi vừa rồi có thể lẽ tránh ta tiện tay kéo một cái, vậy liền miễn đi ngươi nhảy huyền kiếm nhai, vào đi. Nói xong thạch đan sư đi đầu tiến nhập lặn luyện đan thấp. Thấy đối phương không còn nói chuyện, luyện đan thất bại để cho mình nhảy núi, Mạc Quốc Kỵ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời đi theo cái này thạch đan sư tiến nhập luyện đan thất. Mạc Quốc Kỵ là lần đầu tiên đi vào luyện đan thất. Vào luyện đan thất, trước hết nhìn thấy một cái lô đan. Đan lô cao hơn 1 mét, đường kính khoảng 2 thước. Tại bên cạnh lò đan là một cái giá. Mạc Quốc Kỵ nhìn liền biết thạch đan sư đem những dược liệu kia đặt trên kệ. Trừ cái đó ra, cái này luyện đan thất chỉ có một cái ụ đá. Tại đỉnh của đan lô có một cái cửa sổ mái nhà. Thạch đan sư tiến vào luyện đan thất đằng sau liền không có câu nào, mà đem trong tay ngọc bài cắm vào bên cạnh lò đan một cái lỗ khảm bên trong, sau đó dùng lực vịn cái bên cạnh lò luyện đan một cái tay cầm. Mạc Quốc Kỵ nghe liền bành một tiếng, một đạo xanh minh mang hỏa diễm từ lòng đất thoát ra. Đối với luyện đan đan hỏa, Mạc Quốc Kỵ không phải hoàn toàn không biết. Đan sư luyện đan sử dụng đan hỏa đủ loại, đủ loại địa hỏa chính là một loại trong đó. Rất hiển nhiên, Thạch Đan Sư dùng chính là địa hỏa. Mạc Quốc Kỵ không có hỏi nhiều, hắn cũng biết mình không có tư cách hỏi thăm bất cứ vật gì. Thạch Đan Sư có thể làm cho hắn đứng ở chỗ này đã coi như là thiên đại vận khí. Thạch Đan Sư mặc cho hỏa diễm thiêu đốt lò mấy phút, đột nhiên hai tay ngừng lại, đập tại cái lò biên giới, lắp lò bay lên, lập tức trong lò sơ bẩn cùng cho bụi tại cái này bắn vào cái bàn tay phía dưới, trực tiếp bay ra, rơi vào đan lô bên ngoài. Thạch Đan Sư từ trong ngực lấy ra một cái hồ lô, đem miệng hồ lô hướng phía dưới, không biết đổ chất lỏng gì vào. Mà Quốc Kỵ rất muốn hỏi thăm cái này chất lỏng là đồ gì, bởi vì hắn nhìn thấy đan thư bên trên giới thiệu, nhưng chưa từng thấy qua luyện đan trước đó, còn muốn đổ vào chất lỏng tiến vào đan lô. Bất quá hắn vẫn là nhịn không được hỏi, hắn lo lắng chỉ mình cần mới mở miệng, Thạch Đan Sư lập tức để cho hắn ra ngoài. Tại khi chất lỏng đổ vào đan lô đằng sau, Thạch Đan Sư để cho lò luyện đan này đốt đi trọn vẹn mấy phút đồng hồ, lúc này mới đem Mạc Vô Kỵ lĩnh tới dược liệu từng cái đưa vào trong lò. Mạc Vô Kỵ đứng ở một bên, căn bản không rõ trong lò xảy ra tình huống gì, chỉ biết Thạch Đan Sư không ngừng điều chỉnh hỏa diễm lớn nhỏ, sau đó không ngừng dùng một thanh xẻng sắt lật qua lật lại đan lô trong dịch lương thảo. Nhìn Thạch Đan Sư luyện đan, Mạc Quốc Kỵ không có cái cảnh gì đẹp ý vui cảm giác, hắn chỉ là cảm thấy mình trông giống như là một tên xảo rau. Thạch Đan Sư không ngừng lật qua lật lại, Mạc Quốc Kỵ bắt đầu ngửi tràn ra linh thảo mùi. Mạc Quốc Kỵ nghiên cứu thực vật nhiều năm, loại mùi này vừa tới hắn đã nghe thấy thủy nhung đằng hương vị. Thủy nhung đằng hương vị cùng thanh viêm quả hương vị dung hợp cùng nhau, hiển nhiên đang có tác dụng. Thạch Đan Sư mắt không chớp nhìn chằm chằm trong lò đan, một bên lật qua lật lại đan lô bên trong linh thảo, một bên khống chế ngọn lửa mạnh yếu. Nhìn hắn chú ý dáng vẻ, Mạc Quốc Kỵ liền biết hắn không có ngửi được thủy nhung đằng mùi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Mạc Quốc Kỵ nhìn mồ hôi Thạch Đan Sư cái trán chảy xuống, sau đó nhỏ lên trên mặt đất. Nhưng là Thạch Đan Sư thật không hề biết, y nguyên hết sức chăm chú nhìn vào chằm chằm cái đan lô bên trong dược liệu. Mạc Quốc Kỵ cũng có chút cảm thán, Thạch Đan Sư có thể trở thành một cái nhị phẩm nhân đan sư, bằng vào hẳn không phải là thông minh tài trí, cũng không phải là trời sinh luyện đan liệu, mà là bởi vì hắn chuyên chú và luyện đan thời điểm trong lòng không có suy nghĩ bất cứ việc gì khác. Mặc dù Mạc Quốc Kỵ chưa từng gặp qua các cái khác luyện đan sư, hắn y nguyên đối với Thạch Đan Sư luyện đan động tác cùng tư thái thật ra là không dám lấy lòng. Cái loại luyện đan tư thái thực sự quá kém, thật giống như bơi lội, đủ loại hòa thức bơi lội, hắn cũng không biết. Hắn biết là cậu ba thức. Trọn vẹn hơn một giờ đi qua, Thạch Đan Sư bỗng nhiên hai tay dùng sức đập tại cái đan lô biên giới. Từng khối đen xì đồ vật từ đan lô bên trong bay ra, đây coi như là đan cặn bã, Mạc Vô Kỵ căn bản không cần kiểm tra, hắn dùng cái mũi ngửi liền biết. Nhưng mà cái đan cặn bã ẩn chứa rất nhiều linh dược thành phần. Nói cách khác, cái này Thạch Đan Sư đánh ra đan cặn bã xa xa không có chiết xuất sạch sẽ. Chương 72: Cự tuyệt hảo ý. Tuy Mạc Quốc Kỵ có thể nhìn ra Thạch Đan Sư không có đem dược vật chất lọc sạch sẽ, bản thân hắn lại liền chiết xuất cũng không chiết xuất linh dược một cái rườm rà cùng phức tạp quá trình. Mạc Quốc Kỵ hiện giai đoạn vẫn còn trong học tập linh dược các loại đặc tính cùng tương dung tính, còn chưa tới chiết xuất linh dược thời điểm. Hơn nữa, chiết xuất linh dược cần đại lượng linh dược luyện tập, lấy hắn bây giờ thân ra căn bản không có học tập thực lực. Lại là một giờ đi qua, Mạc Quốc Kỵ dần dần nghe thấy đan hương. Thạch Đan Sư trên mặt thần sắc kích động cũng là càng ngày đậm đặc, hắn thấp thoáng cảm thấy hôm nay luyện đan may mắn. Lúc này, Thạch Đan Sư cuối cùng cũng là đem trong tay cái xẻng vứt bỏ, trong lò đan hỏa diễm cũng bị hắn yếu đi bớt hạ xuống, hai tay của hắn lại càng không ngừng hư phát tại đan lô bề ngoài. Mạc Quốc Kỵ tựa hồ nhìn thấy lò đan ít ỏi, viên đan dược đang chuyển động. Răng rắc một tiếng, Mạc Quốc Kỵ trông thấy Thạch Đan Sư đưa tay đem đan lô bên cạnh bắt tay đẩy đi, tay vỗ lên đan lô bề ngoài, sáu mài thành bên trong, mang đỏ đan dược rơi vào bên cạnh trong đỉnh ngọc. Hà hà, trông thấy thế, sáu mài đan dược bay ra, Thạch đan sư cười ha hả, trong mắt đắc ý, cùng nét mặt hưng phấn hoàn toàn che lấp không hạ xuống. Mạc Quốc Kỵ nội tâm có chút thất vọng. Nói thật ra, tuy Thạch đan sư vừa rồi làm sự tình hắn bây giờ không làm được, thế nhưng là hắn đối với Thạch đan sư luyện tập thủ pháp cùng với quá trình thực không phục không lên. Có thể nói Thạch đan sư ngoại trừ vừa bắt đầu thanh trừ cái lò đan cặn bã động tác để cho hắn cảm thấy có chút xuất khí ra, cái khác quá trình không có đồng dạng có thể khiến hắn khâm phục. Trong truyền thuyết luyện đan cần thủ quyết cùng đan quyết, hắn cũng không có nhìn thấy. Hắn nhìn thấy chính là một cái xẻng. Trong truyền thuyết đan hỏa hắn cũng không có thấy, hắn thấy chính là địa hỏa. Trong truyền thuyết thụ đan đồng dạng cũng không thấy, hắn thấy chính là một trưởng đem lò đan dược vứt ra. Tam phẩm linh đan, ta rốt cuộc có thể luyện chế tam phẩm linh đan là ngưng lạc đan. Ta Thạch Tuấn hiện giờ cũng là một cái tam phẩm nhân đan sư. Sư phụ, người nói ta tư chất có hạn, suốt đời vô pháp bước vào tam phẩm nhân đan sư hàng ngũ, nhưng hôm nay ta làm được. Thạch đan sư bắt lấy cái bình ngọc, tựa hồ càng ngày càng kích động. Mạc Quốc Kỵ thở dài, cái này mà tính vào phạm tiến trúng cử sao? Gia họa này sư phụ không có nói sai, lấy cái này hắn duyên đã luyện đan thủ đoạn cùng tư chất, đích xác khó có thể bước vào tam phẩm nhân đan hàn ngữ. Dù cho Mạc Quốc Kỵ còn chưa trở thành một cái chân chính luyện đan sư, cũng có thể nhìn ra Thạch đan sư luyện đan từ chất đích xác có hạn. Hậu thiên chăm chỉ là có thể bù đắp nhiều vốn sinh ra kém cỏi, nhưng mà ngành sản xuất, cho dù hậu thiên chăm chỉ, khuyết thiếu thiên tư khó có thể thành công. Tại trên địa cầu, thực vật nghiên cứu học giả chính là như vậy ngành sản xuất. Thứ này có đôi khi bằng vào một cái loại tiên thiên cảm giác. Người nói không sai, ngươi quả nhiên là may mắn ngôi sao. Vì cái này ngưng lạc đan, ta đã luyện chế hơn 11 lô đều thất bại. Hôm nay đem ngươi gọi đến đan phòng quả không sai, ta quả nhiên luyện chế thành công, trở thành một người chân chính tam phẩm nhân đan sư. Thạch Tuấn ngữ khí thế như cũ, mang theo kích động liên tiếp dùng ba cái quả nhiên. Mạc Quốc Kỵ thầm nghĩ trong lòng, xem người tướng mạo, người chẳng những danh tự không có dự kiến trước, chính là đối với chính mình luyện đan trình độ cũng không có dự kiến trước. Ta không tin không có lần sau. Ta ở đây, ngươi có thể luyện chế đồng dạng một cái lò ngưng lạc đan, hay là thành thật đi làm cái nhị phẩm nhân đan sư a? Tam phẩm nhân đan sư, ngươi thật sự suy nghĩ quá nhiều. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Thạch đan sư này 7 lần thất bại, không có nghĩ tới tên này thất bại 11 lần. Nếu không phải là mình giúp hắn một chút, cái lần này thứ 12 đồng dạng cũng thất bại. Chúc mừng Thạch đan sư, đệ tử cáo từ. Mạc Quốc Kỵ không hứng thú lưu lại chỗ này, nghe ra họa này khoác loát. Thạch Tuấn bỗng nhiên nói, không cần phải gấp gáp. Người tên là gì? Đệ tử Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ nhanh chóng hồi đáp. Hắn tuy cảm thấy Thạch Tuấn này không có bao nhiêu con đường phía trước, nội tâm cũng rõ ràng, tại tông môn Thạch đan sư so với hắn chẳng khác nào là thiên thượng hạo nguyệt, cùng với cái đom đóm mới ở giữa chênh lệch, các loại người này không thể đắc tội. Thạch Tuấn thỏa mãn gật đầu, người rất tốt, về sau liền ở cùng ta, giúp ta xứng đưa vật liệu. Mạc Quốc Kỵ nội tâm kinh hãi, cái này chẳng phải là muốn hắn tìm chết. Lấy cái này Thạch đan sư luyện đan bổn sự, luyện chế tam phẩm linh đan, đoán chừng 10 lần 11 lần thất bại, nhiều nhất ra một lần là vì 10 lần luyện đan, hắn ít nhất cần 11 phần dược liệu. Tiền bối, vạn bối vẫn là 19 hào bối phòng tạp dịch đệ tử, bất tiện đi theo tiền bối cùng đi, kính xem tiền bối thông cảm. Mạc Quốc Kỵ không chút do dự cự tuyệt. Thạch Tuấn hoàn toàn không tin được vào Mạc Quốc Kỵ này, đây là có nhiều cơ hội tốt. Nếu như đổi lại một cái khác tạp dịch đệ tử, e rằng lúc này đã quỳ trên mặt đất thiên ân vạn tạ. Nào có như Mạc Quốc Kỵ, chẳng những không cảm tạ còn không muốn cùng hắn theo đi. Ta không nghe lầm đấy chứ, người có biết người vừa rồi đang nói gì không? Người biết một khi cự tuyệt, người sẽ bỏ qua cái gì sao? Thạch Tuấn rốt cuộc phục hồi tinh thần, lại càng không hiểu. Mạc Quốc Kỵ nói, nội tâm cũng nói, ta quá biết. đi theo người. Vẫn là một cái dung đan sư cùng đi, có con đường phía trước mới là lạ. Ta thẳng rằng ở chỗ này phối dược, sau đó học tập một ít cái khác, luyện đan sư, luyện đoàn, thủ đoạn, đi theo người, cùng đi học xào rau sao. Thật sự là không có cái này hứng thú. Xác nhận Mạc Vô Kỵ là thực không nguyện ý đi theo hắn một chỗ làm cái chuyên môn vì hắn phối dược, vật liệu tạp dịch. Thạch Tuấn hừ lại một tiếng, ném cho một cái bình ngọc cho Mạc Quốc Kỵ, sau đó xoay người rời đi. Một cái tạp dịch đệ tử cũng dám cự tuyệt loại chuyện tốt này, để cho hắn cực kỳ tức giận. Bất quá hắn đã nói qua Đan Thành sẽ cho Mạc Quốc Kỵ một ít chỗ tốt, hay là sẽ không thất tín với Mạc Quốc Kỵ như vậy một cái tạp dịch đệ tử. Đối với Thạch Tuấn ban thưởng, Mạc Quốc Kỵ tự nhiên không cự tuyệt. Cái này vốn là hắn nên được. Lứa của hắn nhung đằng cũng là dùng tiền mà mua, nên không phải hắn thêm lước nhung đằng, Thạch Tuấn kia một lò ngưng lạc đan xác định vững chắc còn có thể thất bại. Nhìn trong tay cái chai, Mạc Quốc Kỵ nghĩ thầm, coi như bên trong đan dược không đáng tiền, bình ngọc này cũng có giá trị ít tiền. Hắn mở mạch lước thuốc có thể dùng, không lội bình ngọc, cái kia đều là ngón út lớn nhỏ bình thủy tinh. Thạch Tuấn cho bình ngọc bên ngoài viết ngưng khí đan. Loại đan dược này áp dụng cho thác mạch sơ kỳ tu luyện giả sử dụng, có thể để thăng tu luyện giả tốc độ. Bất quá Mạc Quốc Kỵ cảm thấy loại đan dược này đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Hắn hấp thu thiên địa linh khí như vậy đủ rồi, căn bản không dùng được cái loại ngưng khí đan này. Đem đan dược thu hồi, Mạc Quốc Kỵ đối với Thạch Tuấn đích sinh khí lại không sao cả. Hắn trở lại tiếp tục nghiên cứu vốn là vô tự đan thư. Chẳng quản Thạch Tuấn luyện đan thủ pháp trong mắt Mạc Quốc Kỵ rất kém cỏi, hắn là từ Thạch Tuấn nơi này đã học được rất nhiều đồ vật hạ cấp đoạn. Hắn đem bắt đầu học tập dược liệu chiết xuất. Dược liệu chiết xuất cùng linh dược đặc tính nhiên nguyên lý bất đồng, là muốn động thủ mới được. Hắn nhất định phải mua sắm một ít cấp thấp linh dược trở về, một bên học tập một bên động thủ. Chỉ là trên người hắn không có bao nhiêu kim tệ, linh dược coi như là rẻ nhất cũng hơn 10 kim tệ. Hơi hơi nhiều linh dược là thậm chí mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn. Cho dù tốt một chút linh dược, nghe nói kim tệ là mua không được mà phải dùng linh thạch. Về linh thạch tiền tệ đơn vị mà Quốc Kỵ chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua, chứ đừng nói là đi dùng. Nghe nói linh thạch chẳng những có thể làm cho đệ tử sử dụng, còn có thể với tư cách là tài nguyên tu luyện dùng. Bên trong ẩn chứa linh khí so với ngoại giới linh khí muốn lồng đậm hơn vô số lần, còn dễ dàng hấp thu và chuyển hóa nguyên khí. Muốn chiết xuất dược liệu, ngoại trừ linh dược luyện tập ra, còn cần một cái cao cấp đan lô. Mạc Quốc Kỵ liền linh dược đều mua không nổi, đan lô tự nhiên càng thêm mua không nổi. Nhìn đã bình yên chìm vào giấc ngủ yên nhi, Mạc Quốc Kỵ quyết định đi tìm Ô Khai hỗ trợ. Hắn cần có một người chiếu cố yên nhi, sau đó chính mình đi tìm một ít linh thảo mà không phải dùng tiền mua sắm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.